chúng ta vẫn nghiêm túc tìm kiếm. Cho dù không tìm được nó cũng sẽ tìm được một vài manh mối. Còn đây là một ngọc phù truyền tin siêu cấp, có thể trực tiếp truyền tin cho Dạ Hậu. Chỉ có điều ngọc phù này chỉ có thể truyền tin một lần, ngươi sử dụng thận trọng. Tử Thiên nhận đưa cho Tiêu Lãng hai tấm lệnh bài. Một cái là lệnh bài màu đen, phía trên có khắc một cây tử mị đằng tuyệt đẹp. Một cái là ngọc phù màu tím. Tiêu Lãng cũng không bất ngờ khi nhận được lệnh bài thứ nhất, nhưng lại rất bất ngờ về lệnh bài thứ hai. Hắn nhận lấy rất cảm kích nói, đại nhân Thiên Nhận, nhờ đại nhân gửi lời cảm ơn Dạ Hậu giúp ta. Cũng cảm ơn mọi người giúp ta tìm kiếm Tiểu Bạch. Tử Thiên Nhận khách khí chắp tay nói, Tiêu Lãng ngươi đừng quá khách khí. Năm đó, Tiểu Công Chúa Mị Nhi may mắn được ngươi chiếu cố, chúng ta cũng nên làm chút chuyện. Thiên Tôn Hiên Viên cười dài nói, lần này đa tạ Thiên Nhận huynh khoản đãi. Lần sau đi thần vực nhất định phải tới hủy diệt chi địa, để huyết kỷ thể hiện chút lòng thành. Tử Thiên Nhận cũng nở nụ cười, chắp tay nói, huyết kỷ huynh khách khí. Lần này nói thế nào vẫn là Thiên Cửu sai. Ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, chúng ta rất kính phục. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại. Tiêu Lãng và đám người Thiên Tôn Hiên Viên đồng thời chắp tay tiến vào trong phi vân bàn. Rất nhanh phi vân bàn liền phá không rời đi, bay đi trong biển sao hỗn loạn vô tận. Tử Thiên Nhận đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, một lúc lâu sau mới khe khẽ thở dài nói, Tiêu Lãng à Tiêu Lãng, ngươi cũng được xem là một người có phúc duyên thâm hậu. Tại sao lại là một thần khí thể? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1082, luyện hóa thần huyết phi vân bàn rời đi. Tiêu Lãng bế quan ở bên trong phòng, quên đôi mắt đẫm lệ của Mị Nhi, quên dáng vẻ Tiểu Bạch, quên khuôn mặt quyến rũ của Âu Dương Lành Yên, một lòng chìm đắm trong tu luyện. Đầu tiên hắn tu luyện một chút tử thánh thạch, khiến tâm thần hoàn toàn bình tĩnh lại. Lúc này mới truyền tin ra ngoài cho Thiên Tôn Hiên Viên nói, thúc thúc Hiên Viên, ta chuẩn bị bế quan một thời gian, thúc thúc hộ pháp một chút giúp ta. Được, ngươi yên tâm bế quan đi, tất cả đã có ta. Thiên Tôn Hiên Viên truyền tin lại cho hắn một đáp án khẳng định. Hắn cũng biết Tiêu Lãng muốn làm gì. Không sai, luyện hóa máu thần trí cao. Hắn không luyện hóa máu thần trí cao do Mị Nhi đưa cho, trái lại giành được thiện cảm của Dạ Hậu, được cho một giọt máu thần trí cao khác. Tại Tử Đế Cung, hắn không có thời gian luyện hóa. Bảo vật như vậy hắn cũng không dám mang ở trên người, luyện hóa vẫn tốt hơn. Sau khi mở cấm chế trong gian phòng ra, Tiêu Lãng vẫn chưa yên tâm, thả ra năng lượng vờn quanh thân thể, sau đó mới lấy ra một cái hộp bạch ngọc. Vù, hộp bạch ngọc không có cấm chế, hoặc là cấm chế bên trong đã sớm được Dạ Hậu phá giải, cho nên Tiêu Lãng dễ dàng mở ra được. Trong nháy mắt khi chiếc hộp ngọc vừa được mở ra, một khí tức cường đại lại đặc biệt truyền khắp xung quanh. Đám người Hiên Viên Thiên Tâm nhất thời bị kinh động, tất cả từ trong phòng lao ra. Thiên Tôn Hiên Viên vung tay lên bảo bọn họ thối lui, lập tức truyền âm nói, Tiêu Lãng, lập tức luyện hóa, bằng không sẽ khiến cường giả dòm ngó, sẽ phiền phức. Tiêu Lãng vội vàng dùng năng lượng bao trùm giọt máu kia. Giọt máu màu tím chậm rãi chìm vào trong lòng bàn tay Tiêu Lãng. Cố khí tức mạnh mẽ kia mới biến mất không thấy nữa. Hiên Viên Thiên Minh chạy trở về, nhưng Hiên Viên Thiên Tâm lại lộ vẻ ngạc nhiên hỏi, phụ thân, đây là vật gì vậy? Không ngờ lại có năng lượng thật khủng bố, khí tức quá cường đại. Trong mắt Thiên Tôn Hiên Viên bắn ra tinh quang, cảm khái nói, đồ tốt, ngoại trừ thập đại chí bảo thiên địa, còn có bảo vật đứng đầu của thần trí cao, hy vọng Tiêu Lãng không nên lãng phí. Trong mắt Hiên Viên Thiên Tâm đầy vẻ mê hoặc, sau đó đột nhiên nhớ tới điều gì, kinh ngạc kêu lên, sẽ không phải là máu thần trí cao chứ. Nhìn thấy Thiên Tôn Hiên Viên không trả lời, trong mắt Hiên Viên Thiên Tâm lộ vẻ hâm mộ, nói thầm, máu thần trí cao, Tiêu Lãng luyện hóa có phải quá lãng phí hay không? Bú, một cái tát quét tới, đầu Hiên Viên Thiên Tâm liền kêu ong ong. Thiên Tôn Hiên Viên trừng mắt cả giận nói, cho ngươi luyện hóa thì không lãng phí sao? Tiêu Lãng có thể được nhiều người yêu mến như vậy, lẽ nào thật sự chỉ do hắn có vận khí tốt sao? Ngươi cũng không nghĩ, hắn chỉ là võ giả từ một vực diện nhỏ đến, còn là một thần khí thể nhưng lại giữ mối quan hệ tốt với Mai gia, Mộc gia, Hoàn Nhan gia như vậy. Giờ phút này còn được Dạ Hậu yêu thích. Cho dù năm đó hắn và Mị Nhi cùng nhau lớn lên, Dạ Hậu làm sao có thể đưa bảo vật quý trọng như vậy cho hắn, còn đưa một ngọc phù truyền tin siêu cấp nữa. Kẻ ngu ngốc như ngươi còn không ngẫm lại. Cũng phải, Hiên Viên Thiên Tâm bị đánh một cái, hoàn toàn không nổi giận, trái lại nghiêm túc tự hỏi. Một người có thể ngẫu nhiên thành công một lần đó là vận khí, nhưng bất kỳ người nào có vận khí cũng không thể tốt như vậy được. Cho dù Tiêu Lãng có ơn đối với Mị Nhi, Dạ Hậu tùy tiện đưa chút bảo vật là được. Máu thần chí cao này cho dù có tử thánh thạch cũng không mua được. Bình thường chỉ có hậu nhân được thần chí cao yêu mến nhất mới có tư cách luyện hóa. Lẽ nào tiểu tử Tiêu Lãng này còn có chỗ nào đặc biệt mà chúng ta không nhìn ra? Hiên Viên Thiên Tâm nói thầm. Thiên Tôn Hiên Viên nhìn lại, khẽ thở dài cũng không giải thích. Trong lòng hắn lại buồn bã. Vẫn là hài tử Tiểu Vũ hiểu cách làm người. Nghĩ đến việc sau khi trở lại lập tức có thể phục sinh cho Tiểu Vũ, trong lòng Thiên Tôn Hiên Viên có phần sốt ruột. Đồng thời hắn âm thầm thề, phải tranh thủ đột phá bước cuối cùng, sau đó có thể có máu thần trí cao cho hài tử mình. Máu này thật cường đại. Giờ phút này tinh thần Tiêu Lãng khẩn trương cao độ. Sau khi giọt máu kia tiến vào trong thân thể, toàn thân hắn đều cảm giác giống như bị thiêu đốt. Một năng lượng khổng lồ từ trong thần huyết phóng ra. Máu dừng lại ở gần tim, sau đó tan ra từng chút một. Năng lượng cường đại kia bắt đầu thẩm thấu đi toàn thân, cải tạo tất cả máu thịt và xương cốt toàn thân. Tiêu Lãng cảm nhận được toàn thân trở nên cường đại với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Tốc độ còn nhanh hơn so với luyện hóa chất lỏng màu xanh trong nguyên đan của hoang thú toan nghê gấp mấy lần. Hơn nữa còn có một cỗ năng lượng tiến vào linh hồn trợ giúp nâng cao linh hồn. Tiêu Lãng lập tức tiến vào trạng thái du hồn, toàn lực khống chế một phần năng lượng phân tán vào trong 1008 huyệt đạo, khiến bách huyệt đạo nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Máu thần trí cao tan rã với tốc độ rất chậm. Với tốc độ chậm như vậy, Tiêu Lãng kết luận cuối cùng thân thể hắn ít nhất có thể cường đại đến mức thần tổ hậu kỳ. Đây là kết quả hắn lấy ra một phần năng lượng đi cường hóa huyệt đạo. Nếu như tất cả dùng ở trong thân thể, sợ là có thể cường đại đến thần tổ đỉnh phong. Tiêu Lãng âm thầm xúc động. Chẳng trách hài tử được thần trí cao yêu mến, cơ bản đều có thể đột phá thiên tôn. Có đồ tốt như thế, còn có vô số thiên tài địa bảo, thân thể và linh hồn đều có thể cường đại tới vô hạn. Linh hồn cường đại tốc độ cảm ngộ thiên đạo cũng nhanh hơn. Hơn nữa hài tử của thần trí cao, gen chắc chắn sẽ không quá kém. Đột phá thiên tôn đúng là không phải việc khó. Máu thần trí cao này cho hài tử của bọn họ dùng, tất cả căn bản không có tai họa ngầm. Tiêu Lãng cũng không cần lo lắng. Bằng không Dạ Hậu đã căn dặn hắn vài câu. Hắn yên tĩnh luyện hóa như vậy, khiến huyệt đạo linh hồn trong thân thể trở nên mạnh mẽ. Triệu tập một tia năng lượng đi cường hóa huyệt đạo. Không cần quan tâm đến thân thể, huyệt đạo là quan trọng nhất. Tiêu Lãng quyết định triệu tập thêm một chút năng lượng phân tán đi huyệt đạo. Đương nhiên hắn không triệu tập năng lượng tự động tiến vào linh hồn. Linh hồn cường đại hết sức châu bò. Ít nhất uy lực toan nghê sát của hắn có thể trở nên mạnh mẽ. Không phải tốc độ cảm ngộ có thể tăng nhanh lên sao? Tốc độ luyện hóa máu thần trí cao rất chậm, kéo dài đến 10 ngày vẫn không luyện hóa xong. Cũng may trong khoảng thời gian này bên ngoài vẫn yên tĩnh, không người nào tới quấy rầy. Cho dù có người tới đây, Thiên Tôn Hiên Viên thả ra khí thế sẽ dọa lui kẻ địch trước. Ồ, huyệt đạo lại không tiếp tục trở nên mạnh mẽ nữa sao? Vào ngày thứ 11, Tiêu Lãng phát hiện vách ngăn huyệt đạo không còn hấp thu những năng lượng kia. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ để năng lượng tùy tiện đi khắp nơi, tăng cường cho thân thể. Hắn cảm ứng vách ngăn huyệt đạo một chút, âm thầm cảm thấy thỏa mãn. Vách ngăn này phải cường đại ít nhất gấp 10 lần. Hiện tại, hắn muốn ép năng lượng từ phủ thành biển sao, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Điểm thứ nhất hình thiên đã nói tới, xem như đã làm được. Ngày thứ 13, Tiêu Lãng mở mắt ra, máu thần chí cao đã hoàn toàn luyện hóa xong. Hắn đứng lên, tùy ý động đẩy thân thể một chút, phát hiện bên trong chứa lực lượng cường đại khiến bản thân hắn cũng phải kinh hãi. Sợ là chỉ dựa vào thân thể, hắn đứng cho thần quân giết cũng không giết chết được. Mức độ cường đại của thân thể hẳn là có thể tương đương với thần tổ hậu kỳ. Linh hồn cũng đủ cường đại, nhanh chóng hóa linh hồn tử phủ chứ. Máu thần chí cao quả nhiên là chí bảo. Tiêu Lãng cảm khái. Nếu muốn tăng cường linh hồn rất khó. Đã nhiều năm như vậy, linh hồn của hắn vẫn chỉ có kích thước 3 hạt đậu tương. Tại Tử Đế Cung, sau khi ăn được một vài linh quả, mới biến thành kích thước 4 đậu tương. Giờ phút này nó đã đạt được kích thước 9 hạt đậu tương. Chờ khi đạt được kích thước 10 đậu tương, là có thể tiến hóa thành linh hồn tử phủ. Ra ngoài thử xem uy lực của Toan Nghê Sát và Liệt Thần Thủ thế nào. Tiêu Lãng nở nụ cười. Linh hồn trở nên mạnh mẽ, Toan Nghê Sát cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Thân thể trở nên mạnh mẽ, Liệt Thần Thủ sẽ trở nên mạnh mẽ. Bây giờ sức chiến đấu của hắn lẽ ra có thể dễ dàng chống đỡ được thần tổ sơ kỳ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1083, bí mật lớn. Thiên Tôn Hiên Viên đang ngồi uống trà ở bên ngoài. Hiên Viên Thiên Tâm khống chế Phi Vân Bàn. Hai người nhìn thấy cấm chế trong gian phòng Tiêu Lãng sáng lên, ánh mắt lập tức nhìn qua, mắt liền sáng lên. Hiên Viên Thiên Tâm lập tức đứng lên, cảm khái nói, thân thể lại đạt được thần tổ hậu kỳ, máu thần chí cao quá biến thái, linh hồn cũng cường đại nhiều như vậy. Tiểu tử ngươi vận khí quá tốt rồi, võ giả cảnh giới cường đại, thực lực cường đại cũng không có nghĩa là thân thể cường đại. Tuy rằng cảnh giới cường đại, thân thể cũng sẽ cường đại theo, nhưng tăng lên rất chậm. Như Hiên Viên Thiên Tâm giờ phút này thực lực tuy đạt được thần tổ đỉnh phong, nhưng thân thể vẫn chỉ là thần tổ sơ kỳ. Nhưng thân thể Tiêu Lãng đã đạt được thần tổ hậu kỳ. Chuyện này bảo hắn không ao ước sao được. Không sai, huyệt đạo đủ cường đại. Hiện tại chỉ cách cô đọng đan điền nhỏ một bước nữa. Thiên Tôn Hiên Viên cũng lộ vẻ cảm khái. Điều hắn quan tâm không phải là thân thể và linh hồn Tiêu Lãng, mà là huyệt đạo. Hắn đưa ra suy nghĩ bảo Tiêu Lãng cô đọng đan điền nhỏ, tất nhiên hy vọng Tiêu Lãng thành công. Mà Tiêu Lãng vừa thành công, lực chiến đấu sẽ thành đạt được mức độ vô cùng khủng khiếp. Tiêu Lãng nở nụ cười quay về phía Hiên Viên Thiên Tâm nói, đại ca Thiên Tâm, hiện tại đại ta cho ta thử sức chiến đấu một chút được không? Hiên Viên Thiên Tâm không để ý nói, được. Không phải thân thể và linh hồn tiểu tử cường đại lên một chút sao? Ta đứng cho ngươi đánh, xem ngươi có thể gây tổn thương cho ta hay không? Tiêu Lãng cười nói, ra ngoài đánh chứ, nếu không Phi Vân Bàn này sẽ nổ tung. Hiên Viên Thiên Tâm không phản đối, nhưng Thiên Tôn Hiên Viên lại vung tay lên nói, ra ngoài đánh. Phi Vân Bàn dừng lại ở trong không trung. Hiên Viên Thiên Tâm bay vụt ra ngoài, mở vòng bảo hộ gầm thét nói, đến đây đi, tiểu tử ngươi đột phá một chút đã ngông cuồng rồi sao? Ngươi có thể phá vòng bảo hộ của ta coi như ngươi có bản lĩnh. Phi Vân Bàn đột nhiên dừng lại, đánh thức mấy người. Hiên Viên Thiên Cương thò đầu ra nhìn, nhất thời vui vẻ, vội vàng bắt chuyện với những người còn lại đang quan sát cuộc chiến. Độc Long cũng đi ra, hồ nghi nhìn, không biết hai người muốn làm gì. Tiêu Lãng cũng không khách khí. Hiên Viên Thiên Tâm với thực lực thần tổ đỉnh phong, công kích bình thường hẳn không phá được vòng bảo hộ của hắn. Tình tuyệt. Đầu tiên hắn là thả ra công kích tình đạo. Một chữ tình màu đen ở sau lưng hắn lao ra, biến mất ở trong không trung. Một giây sau đã xuất hiện ở trên đầu Hiên Viên Thiên Tâm bỗng nhiên nện xuống. Ầm. Không gian run lên. Chữ tình tiêu tan trên không trung. Thân thể Hiên Viên Thiên Tâm bị đập xuống mấy trăm mét. Vòng bảo hộ hơi chấn động nhưng không có bất luận chuyện gì. Hắn cười ha ha nói, Tiêu Lãng, uy lực công kích này không đủ, nào mạnh thêm một chút đi. Cảm ngộ tình đạo quá thấp, uy lực quả nhiên không có thay đổi quá lớn. Tiêu Lãng cảm thán một tiếng, bên trong thân thể vận dụng năng lượng. Một trường ấn nho nhỏ, bảy màu xuất hiện, bản nhược trường đánh ra. Tương tự, Hiên Viên Thiên Tâm bị một trường đánh bay, nhưng vòng bảo hộ vẫn chỉ chấn động, không tổn hao được bao nhiêu. Hiên Viên Thiên Tâm bắn mạnh trở lại, ý cười đầy mặt chuẩn bị cười nhạo hắn vài câu. Trong mắt Tiêu Lãng chợt lóe lên hắc quang, Toan Nghê Sát phóng thích, quát lớn: "Đại ca Hiên Viên, cẩn thận!" Vèo, hai đạo hắc quang tựa như tia chớp lóe lên một cái rồi biến mất. Không trung chợt chấn động, trong nháy mắt đánh trúng vòng bảo hộ Hiên Viên Thiên Tâm. Hắn lại bị đánh bay ra ngoài. Lần này vòng bảo hộ lay động kịch liệt, hơn nữa hào quang ảm đạm đi, hiển nhiên thiếu chút nữa sẽ bị đánh tan. Tiêu Lãng, uy lực Toan Nghê Sát này không tồi, chắc hẳn chờ sau khi linh hồn ngươi tiến hóa, uy lực có thể thuấn sát thần tổ sơ kỳ. Thiên Tôn Hiên Viên đã sớm đưa ra lời khẳng định. Hiên Viên Thiên Tâm bay vụt trở về, cũng gật đầu nói: "Không sai, thực lực tiểu tử ngươi tăng trưởng không tồi. Chỉ có điều nếu muốn đánh tan vòng bảo hộ của ta vẫn có chút khó khăn." Tiêu Lãng cười nhạt một tiếng, đột nhiên mở miệng nói: "Đại ca Thiên Tâm, đại ca thu hồi vòng bảo hộ, lại phóng thích ra một vòng bảo hộ hoàn chỉnh hơn đi." "Tại sao? Ngươi còn có công kích càng cường đại hơn sao?" Trong mắt Hiên Viên Thiên Tâm đầy hồ nghi, những người còn lại đều nhìn nhau. Ngược lại Thiên Tôn Hiên Viên trầm tư suy tư. Tiêu Lãng mỉm cười không giải thích, chỉ bảo Hiên Viên Thiên Tâm phóng thích vòng bảo hộ hoàn toàn mới. Chờ Hiên Viên Thiên Tâm thu hồi vòng bảo hộ, lại một lần nữa ngưng tụ ra một vòng bảo hộ mạnh nhất. Lúc này thân thể Tiêu Lãng mới bắn tới, bỗng nhiên bay về hướng Thiên Tôn Hiên Viên. Người ở trong không trung tay áo phải nổ mạnh, toàn bộ cánh tay được vảy màu vàng sậm che phủ. Hắn chợt quát một tiếng: "Cẩn thận, Kỳ Lân Huyễn Ảnh Trảo!" Vèo, mấy trăm móng vuốt vô cùng khủng khiếp xuất hiện ở trong không trung. Trên móng vuốt hồ quang chớp hiện, không gian đều bị xé rách, từng tiếng rít chói tai vang lên, khiến lỗ tai mọi người nổ vang. Chuyện này, sắc mặt đám người Hiên Viên Thiên Minh đều thay đổi. Bọn họ đều là thần tổ đỉnh phong, tất nhiên có thể cảm nhận được trong móng vuốt kia ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ và lực hủy diệt. Xì xì, liệt thần thủ tiến quân thần tốc, chộp vào phía trên vòng bảo hộ của Hiên Viên Thiên Tâm. Vòng bảo hộ lại bị vồ nát. Móng vuốt chộp về phía đầu Hiên Viên Thiên Tâm, cuối cùng dừng lại cách đầu hắn một thước. "Được!" Trong mắt Thiên Tôn Hiên Viên bắn ra vạn đạo hào quang quát lớn, không để ý đến mặt Hiên Viên Thiên Tâm đã tái nhợt. Ánh mắt hắn tập trung vào liệt thần thủ của Tiêu Lãng hỏi: "Tiêu Lãng, ngươi làm sao có được thần thông này? Lại có thể cường đại theo sự cường đại của thân thể sao? Nếu như ngươi dùng thần thông này lén đột kích, sợ là thần tổ đỉnh phong bình thường cũng có thể chết." "Đương nhiên, khả năng này cũng không lớn lắm. Tốc độ phản ứng của thần tổ đỉnh phong nhanh hơn ngươi. Chắc hẳn ngươi vừa phóng thích thần thông này, sẽ lập tức cảnh giác né tránh, cũng sẽ không như Thiên Tâm ngây ngốc đứng thẳng như vậy cho ngươi giết." Hiên Viên Thiên Tâm nở nụ cười khổ, nhìn Tiêu Lãng cảm khái nói: "Tiểu tử ngươi thực sự là biến thái. Thần thông này lại cường đại như vậy, ta nhất thời không tra ra. Vừa nãy nếu ngươi tiếp tục vồ xuống sợ là ta đã bị ngươi giết chết." Tiêu Lãng thu hồi liệt thần thủ trầm ngâm một lát. Trên thực tế hắn cũng cảm thấy rất nghi hoặc đối với liệt thần thủ. Đây là thần thông chứa ở bên trong một viên huyền thạch thiên phẩm. Huyền thạch thiên phẩm có ít năng lượng hơn tử thánh thạch. Nhưng vì sao nó có thể chứa thần thông mạnh mẽ như vậy? Còn nữa, Thiên Châu cũng có người luyện hóa huyền thạch thiên phẩm, cũng đạt được rất nhiều thần thông, nhưng uy lực rõ ràng không lớn như liệt thần thủ. Giờ phút này thân thể của hắn đạt được mức độ cường đại của thần tổ hậu kỳ. Liệt thần thủ có thể đâm xuyên qua vòng bảo hộ thần tổ đỉnh phong, cũng nằm trong dự đoán của hắn. Hắn truyền âm với Thiên Tôn Hiên Viên giải thích về lai lịch của liệt thần thủ một lượt. Mắt Thiên Tôn Hiên Viên lập tức sáng lên, trầm mặc đứng ở trong không trung. Thật lâu sau, hắn mới trịnh trọng truyền âm nói: "Tiêu Lãng, có lẽ Thiên Châu các ngươi chứa một bí mật lớn. Không phải ngươi muốn trở về thăm sao? Lần này sau khi trở về, ngươi cẩn thận tra xét một chút. Thần thông này của ngươi quá biến thái. Một vực diện nhỏ bình thường tuyệt đối không thể có được." "Bí mật lớn?" Tiêu Lãng kinh ngạc. "Thiên Châu thì có bí mật gì lớn chứ?" Chỉ có điều hắn nghĩ lại, cảm thấy hắn phát hiện ra một vài vấn đề.

chỉ vào Tiêu Lãng nói, đúng, còn có vị tiểu hữu này nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1085, thần khí thể có gì tốt để xem? Tiêu Lãng cũng ngây người. Thần chí cao gọi đích danh mình vào triệu kiến. Đây còn là thần chí cao hoàn toàn không có chút quan hệ nào với hắn. Hắn và Thiên Tôn Hiên Viên nhìn nhau một chút, đều thấy được vẻ kinh ngạc từ phía đối phương. Bọn họ lại càng kinh ngạc hơn. Thần chí cao triệu kiến, hai người không thể không gặp. Thiên Tôn Hiên Viên lập tức căn dặn đám người Hiên Viên Thiên Tâm một câu, bảo bọn họ tìm kiếm Tửu Lâu để ở lại. Lúc này mới khách khí nói với Thiên Tôn Luyến Tâm huynh, mong huynh dẫn đường. Luyến Tâm khẽ mỉm cười, thân thể bay lên không trung tiến về phía Bắc. Thiên Tôn Hiên Viên và Tiêu Lãng theo sát phía sau. Trên quảng trường phía dưới, vô số võ giả đều lộ ánh mắt hâm mộ. Nơi này có rất nhiều người của Luyến gia, nhưng cũng giống như ở Hoàng Thành Tử Mị Đằng, không phải ai cũng có thể gặp được thần chí cao Luyến ca. Càng bay tới gần cung điện hùng vĩ trên ngọn núi cao vút chìm vào trong mây kia, trong lòng hai người càng chấn động. Cung điện này không phải là loại trí bảo như Tử Đế Cung, nhưng chỉ cần tới gần liền đột nhiên cảm giác được một uy áp, khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn quỳ bái. Vù, Luyến Tâm bay đến phía trước cung điện, một tay tùy tiện vung lên, cánh cửa lớn mở ra. Hắn đứng ở trước cửa cười một tiếng nói, mời hai vị theo ta vào trong. Ba người nối đuôi nhau đi vào. Bên trong là một đại điện rộng lớn, bên trong lại không có bất luận một người nào. Hai người đang vô cùng kinh ngạc, Luyến Tâm lại quay về phía hư không chắp tay nói, đại nhân, đã dẫn chiến ma và vị tiểu hữu này tới. Tiêu Lãng và Thiên Tôn Hiên Viên vội vàng quỳ một gối xuống nói, tham kiến thần chí cao đại nhân. Trong đại điện vẫn không có bất kỳ người nào, không có bất kỳ âm thanh nào. Hai người cũng không dám động. Chờ giây lát bọn họ không nhịn được ngẩng đầu nhìn lướt qua xung quanh. Vù! Lúc này không gian phía trước khẽ run lên. Một đôi mắt đột nhiên hiện ra. Thân thể Tiêu Lãng và Thiên Tôn Hiên Viên đồng thời chấn động. Nhìn thấy cặp mắt kia, hai người dường như nhìn thấy một biển sao lớn, nhìn thấy toàn bộ thế giới hỗn độn. Con mắt lạnh lùng đến cực điểm, chỉ nhìn hai người một chút sau đó chậm rãi biến mất trong không trung, chỉ lưu lại một câu nói lạnh lùng như có như không, đi xuống đi. Tiêu Lãng và Thiên Tôn Hiên Viên liếc mắt nhìn nhau. Thần chí cao Luyến ca này làm cái gì vậy? Triệu Kiến hai người chỉ liếc mắt nhìn, sau đó bảo hai người đi xuống. Nhưng cặp mắt kia đã biến mất. Hai người chỉ có thể xấu hổ đứng lên đi theo Luyến Tâm đi xuống. Đi ra khỏi cung điện, Thiên Tôn Hiên Viên không nhịn được hỏi, Luyến Tâm huynh, thần chí cao đại nhân triệu kiến chúng ta có chuyện gì vậy? Luyến Tâm cười khổ nói, ta làm sao biết được. Vừa nãy đại nhân truyền tin cho ta mới đi mời các ngươi tới. Chỉ có điều hẳn là chuyện tốt. Đã nhiều năm nay đại nhân không triệu kiến người ngoài. Hiên Viên huynh, tới chỗ ta uống vài chén chứ? Thiên Tôn Hiên Viên lắc đầu nói, không, lần này ta đi yêu vực gặp Tử Mị Hoàng, đã ở lại Tử Đế Cung mấy ngày để xin một hạt sen ngũ sắc. Ta phải nhanh chóng trở lại để đại nhân Tu La phục sinh tiểu nhi tử của ta. Lần sau có cơ hội, ta sẽ trở lại nói chuyện với Luyến Tâm huynh. Lúc Thiên Tôn Hiên Viên nói những lời này, sắc mặt rất bình thản, chỉ có điều trong lời nói lộ rõ ý khoe khoang. Luyến Tâm cũng cảm thấy kính phục, giơ ngón tay cái lên, cười nói, vậy được, ta không giữ huynh lại nữa. Lần sau đến Luyến ca thành nhất định phải nhớ cho ta biết. Hai người Tiêu Lãng bay xuống phía dưới. Luyến Tâm lại đi vào trong cung điện. Cặp mắt kia lại xuất hiện lần nữa, có chút kỳ quái lẩm bẩm nói, Tử Mị Hoàng lại truyền tin, bảo ta nhìn thiếu niên kia. Một thần khí thể có gì để xem chứ? Luyến Tâm lộ vẻ kinh ngạc. Thì ra đại nhân triệu tập hai người tới chỉ vì thiếu niên kia. Nghĩ đến những lời Thiên Tôn Hiên Viên vừa nói, bọn họ mới vừa từ Tử Đế Cung trở về, lẽ nào thiếu niên kia và Tử Mị Hoàng có quan hệ? Nhưng như thần chí cao Luyến ca nói, một thần khí thể làm sao có thể có quan hệ được với thần chí cao tối thượng Tử Mị Hoàng được? Cặp mắt của thần chí cao Luyến ca lại biến mất, lưu lại một truyền âm, không cần quan tâm. ngươi để ý thiếu niên này một chút, lúc cần thiết trợ giúp hắn một chút đi. Nếu như Tử Mị Hoàng đã mở miệng, vậy phải cho hắn chút mặt mũi. Thiên Tôn Luyến Tâm gật đầu, biểu thị đã nhớ việc này. Có một số việc thần trí cao chắc chắn sẽ không đứng ra. Chỉ có điều nếu đại nhân đã căn dặn, hắn cũng không dám xem thường. Đám người Hiên Viên Thiên Tâm vừa tìm được Tử Lâu liền nhận được truyền tin của Thiên Tôn Hiên Viên. Mọi người lại khởi hành. Lần này tốc độ di chuyển rất nhanh. Bởi vì bọn họ một đường truyền tống trở lại, chỉ tốn thời gian mấy ngày đã trở về Hủy Diệt Chi Địa. Tại Bạch Thán Thành phía cực Tây, Hiên Viên Thiên Tâm ngừng lại, khoát tay với đám người Hiên Viên Thiên Tâm nói, các ngươi về Hiên Viên Lĩnh đi, ta dẫn Tiêu Lãng đi núi Tu La. Đám người Hiên Viên Thiên Tâm gật đầu, bọn họ cũng không tư cách lên núi. Lần trước Hiên Viên Thiên Tâm bị mang đi một chuyến vẫn lưu lại bên dưới ngọn núi. Hắn cũng không muốn lại thảo không thú vị. Tiêu Lãng và Thiên Tôn Hiên Viên truyền tống về phía Bắc. Tu La ở phía Bắc Tu La Lĩnh, cách Tuyết Mai Lĩnh cũng không xa. Lần này truyền tống còn nhanh hơn. Chỉ trong thời gian hơn nửa ngày, bọn họ đã truyền tống tới núi Tu La. Nhìn thấy một cục điện màu đen cực lớn nằm ở trên ngọn núi cao phía Bắc Thành, Tiêu Lãng không tránh khỏi nảy sinh cảm khái. Các thần trí cao đều thích ở chỗ cao lạnh lẽo mới có cảm giác sao. Cung điện của Tử Mị Hoàng, thần trí cao Luyến Ca, thần trí cao Tu La đều ở thật cao trên núi. Ở nơi cao như vậy, cũng không sợ choáng váng đầu óc sao. Tham kiến Hiên Viên đại nhân, từng đám hộ vệ trong thành quỳ xuống. Quả nhiên địa vị của Thiên Tôn Hiên Viên ở trong mắt thần trí cao Tu La rất cao. Rất nhiều người trong bộ tộc Tu La trong Tu La Thành gặp hắn lại tỏ ra cung kính như vậy. Thiên Tôn Hiên Viên mỉm cười gật đầu. Hắn còn chưa nói gì, từ trong một cổ bảo cực lớn phía xa liền có một cường giả bay lên. Người còn chưa tới, đã nghe thấy có tiếng cười lớn nói. Huyết Kỵ, nhìn vẻ mặt ngươi tươi cười như vậy, lần này đi Yêu Vực hẳn có thu hoạch lớn đúng không? Ồ, Huyết Kỵ ngươi lại đột phá Thiên Tôn Đỉnh Phong. Chúc mừng! Đại nhân nhìn thấy khẳng định sẽ rất vui mừng. Ha ha. Thiên Tôn Hiên Viên thoáng nhìn về phía Tiêu Lãng. Hai người bay tới đón người kia. Thiên Tôn Hiên Viên cười lớn nói. Đại ca Tu Kiếm. Lần này vận khí cũng không tệ. Ngẫu nhiên có chút cảm ngộ đột phá. Lần này ta ở trong Tử Đế Cung nửa tháng. Được Dạ Hậu tặng sen ngũ sắc. Đại nhân ở trong cung chứ? Lợi hại. Đại nhân ở trong cung. Để ta đi thông báo. Cường giả này cũng là Thiên Tôn, hiển nhiên là đại quản gia trong Tu La Cung giống như Luyến Tâm. Hắn vừa nói xong, trong không trung liền vang lên một âm thanh hư vô mờ mịt, chiến ma đã trở lại sao? Lên đây đi! À, âm thanh này vừa vang lên, vô số người trong thành lập tức quỳ một gối xuống, lớn giọng hô, bái kiến thần trí cao. Thiên Tôn Hiên Viên và Tu Kiếm nhìn nhau một chút, hai người đều nở nụ cười. Chỉ có điều Thiên Tôn Hiên Viên lại có chút bất đắc dĩ nhìn Tiêu Lãng than thở. Tiêu Lãng, ngươi về Hiên Viên Lĩnh trước đi. Khi nào trở về ta sẽ tìm ngươi. Trong mắt Tiêu Lãng xuất hiện một sự buồn bã.